Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, còn tại trong kế hoạch buôn bán đế quốc. Hắc đêm đã giáng lâm, Peace bỗng nhiên nơi này ban đêm không có đại thành thị như vậy xa hoa trụy lạc. Nơi này đã sớm bị hắc ám ma thú nuốt chửng lấy. Bất quá, Phan An trong nhà thì là đèn đuốc sáng trưng. Lúc này... Doa cùng Phan An chính ngồi vây quanh tại một cái lò than tử chung quanh. Hai người chính trong nồi sấy lấy nồi lẩu. Ăn uống thả cửa. Phan An một nhà năm miệng ăn người. Hắn cùng thê tử của hắn. Cùng ba đứa hài tử. Ngoại trừ đại nhi tử đi nước Mỹ du học bên ngoài. Những người khác trong nhà. Lúc này, Phan An thê tử cùng hai tiểu hài tử đều ăn xong. Ngay tại phòng ở bên ngoài tiêu thực đâu. Lúc này, trong nhà cũng chỉ còn lại có Phan An cùng Doa. Phan An lúc này mới dò hỏi. Tiểu Doa à, cái này à ngươi em bé nên nói ngươi có sờ vóc dáng. Cái gì? Sự tình tìm ta lạc tạp. Doa xác thực không phải đến ăn trực. Hắn là thật tìm Phan An có chuyện. Doa nhìn xem Phan An. Nói ra, ta nhớ được. Người trước kia nói qua. Người năm đó ở trong nước là xử lý khai thác mỏ công trình. Đúng hay không? Phan An ngẩng đầu nhìn một chút Doa. Sau đó dùng mang theo mang một ít xuyên vị tiếng phổ thông nói ra. Phải. Xuất ngoại trước đó. Ta là tại quốc gia một cái mỏ than đi làm. Nghe xong là chính sự. Phan An nói chuyện khẩu âm đều trở nên chính thức. Doa trong lòng vui mừng. Quả nhiên là xử lý khai thác mỏ phương diện công việc. Hơn nữa còn là mỏ than. Doa lại lần nữa dò hỏi. Phan tiên sinh a, người tại quốc hữu mỏ than cụ thể là làm cái gì a? Vì cái gì năm đó muốn rời khỏi đâu? Đây chính là bát sát a. Phan An khẽ cười khổ. Nói ra, chuyện năm đó rất bình thường phức tạp. Có công ty phương diện nguyên nhân cũng có gia đình phương diện nguyên nhân. Về sau liền không thể không rời đi. Doa hơi kinh hãi. Nói ra, gia đình phương diện nguyên nhân. Chẳng lẽ ngươi cùng đồng tiểu thư bỏ trốn? Đồng tiểu thư tên là Đồng Cầm. Chính là Phan An thê tử. Bởi vì Doa luôn luôn xưng hô Phan An vì Phan tiên sinh. Cho nên hắn cũng xưng hô Đồng Cầm vì Đồng tiểu thư. Phan An nghe vậy. Khóe miệng giật một cái. Không nói một lời. Doa chấn động trong lòng. Mình vậy mà đoán trúng. Hắn lập tức kinh hô lên. Nằm dựa vào. Phan tiên sinh. Người có thể a, Phan An có chút thần khí nhưng lại làm bộ khiêm tốn nói ra. Hắc hắc, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Doa cười hắc hắc, đã tới hào hứng, nói ra, ha ha, Phan tiên sinh, nói một chút đi, các ngươi năm đó là chuyện gì xảy ra a? Phan An trợn nhìn Doa một chút, dò hỏi, vẫn là nói chuyện của ngươi đi, nếu không ta nhưng là muốn đuổi người a. Mặc dù rất bình thường muốn biết Phan tiên sinh cùng đồng tiểu thư năm đó cố sự. Nhưng là Doa biết, vẫn là chính sự quan trọng. Doa lập tức nói, Phan tiên sinh a, người năm đó tại quốc hữu mỏ than cụ thể là làm cái gì a? Phan An như có điều suy nghĩ nhìn xem Doa. Sau đó nói, ta là xử lý địa chất kiểm trắc. Chẳng lẽ người cũng muốn xử lý phương diện này công việc? Doa lắc đầu nói ra. Không, nếu như ta nói ta nghĩ là một cái mỏ than xí nghiệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Phan An nhìn thoáng qua Doa. Không nói gì, phảng phất là đang suy tư thứ gì. Một hồi lâu, Phan An ngẩng đầu nhìn về phía Doa. Nói ra, ngươi có bao nhiêu tiền? Ngươi vừa chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền? Doa mỉm cười, trong lòng nói. Quả nhiên Phan tiên sinh vẫn là một cái không chịu ngồi yên người. Nhìn ra được Phan tiên sinh hiện tại kỳ thật đã là động tâm. Doa nói ra, giai đoạn trước ta có thể đầu nhập 100 vạn bảng Anh. Phan An cũng không có cảm thấy cái số này rất ít. Dựa theo hiện tại tỷ suất hối đoái đến xem. 100 vạn bảng Anh nhưng chính là tương đương với 1.491 vạn nhân dân tệ. Dựa theo trong nước tiêu phí trình độ tới nói. 1.491 vạn nhân dân tệ cái kia có thể làm rất nhiều chuyện. Phan An dương mắt nhìn Doa một chút. Kỳ thật, hiện tại đầu tư bất động sản sự nghiệp khả năng so mỏ than có tiền đồ hơn. Gia cười ha ha nói ra, mỏ than ta là ném định. Đương nhiên, bất động sản ta cũng sẽ không bỏ rơi. Phan An đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Doa, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới Doa dã tâm vậy mà sẽ lớn như vậy. Nhìn xem Phan An biểu lộ, Doa cười nhạt một tiếng nói ra, thế nào, có hứng thú hay không? Nói thật, Phan An là có chút động tâm, nhưng là hiện tại hắn còn chưa thể quyết định. Hắn nhất định phải là muốn cùng trong nhà người thương lượng một chút. Bởi vì một khi đáp ứng Doa, hắn khẳng định sẽ thời gian dài về Trung Quốc. Lúc kia hắn cũng chỉ có cùng người nhà thời gian dài phân biệt. Nhìn xem trầm ngâm Phan An, Doa tiếp tục nói, tương lai ta là rất không bao lâu ở giữa về nước. Mỏ bên trên sự tình đều phải ngươi một vai đến kháng. Ngươi đem sẽ trở thành công ty giám đốc. Về phần tiền lương phương diện ngươi không cần lo lắng, tuyệt đối là vượt qua ngươi bây giờ. Hơn nữa còn có cuối năm chia hoa hồng, thậm chí là công ty cổ phần. Doa rất rõ ràng, có cho hay không cổ phần cho Phan An, kết quả hoàn toàn là hai cái dạng. Phan An là phi thường tâm động, nhưng là trầm ngâm một trận về sau. Hắn vẫn là nói, chuyện này ta muốn suy tính một chút, mà lại ta còn muốn cùng ngươi gì đồng thương lượng một chút. Doa có thể lý giải. Hắn nói ra, được rồi, Phan tiên sinh, vậy ngươi liền trước suy tính một chút, quay đầu đã suy nghĩ kỹ, còn xin nói cho ta. Hôm nay liền cảm ơn ngươi chiêu đãi. Sắc trời đã tối, ta cũng cần phải trở về. Phan An mắt thấy sắc trời xác thực rất muộn, cũng không có lại lưu Doa. Doa là cáo biệt Phan An, hướng về mình thuê phòng đi đến. Nói thật, Doa muốn làm một cái mỏ than xí nghiệp cũng không phải là nhìn thấy Phan An về sau nhất thời hưng khởi, mà là hắn sớm có dự định. Hậu thế, thổ hào từ ngữ này trước hết nhất lúc đi ra chính là cùng than đá lão bản móc nối. Trên mạng càng là lưu hành lấy các loại liên quan tới than đá lão bản tiết mục ngắn. Tỷ như nói đến từ tấn tây nào đó than đá lão bản khiêng một bao tải to trăm nguyên tờ tại kinh thành nào đó tòa nhà hào mua biệt thự sang trọng. Còn có nào đó nông dân đại thúc trên cổ treo xích chó thô dây chuyền vàng. Trên cổ tay đeo thuần kim Rolex đồng hồ. 10 cái trong tay mang đầy thuần nhẫn vàng. Không cần hỏi, cái này đại thúc khẳng định là than đá lão bản. Cùng loại vật như vậy trên internet thật là nhiều không kể xiết. Tóm lại một câu, than đá lão bản chính là thổ hào. Nghèo đến cũng chỉ còn lại có tiền, mà lại hiện tại vẫn là năm 2004. Mỏ than ngành nghề chính là mặt trời mới mọc sản nghiệp. Hiện khi tiến vào chính là thời điểm, từ năm 1997 đến năm 2004. Cả nước dùng lượng điện là lật ra một phen, cho dù là dưới tình huống như vậy, năm nay vẫn như cũ được xưng là điện hoang niên. Mà trong nước đại bộ phận đều là phát điện nhiệt điện. Mà than đá thì là phát điện nhiệt điện cần có chủ yếu nhất nguồn năng lượng. Điện hoang, phía sau. Kỳ thật chủ yếu chính là than đá hoang. Theo than đá công nghiệp hiệp hội dự đoán, đến sang năm thời điểm, cả nước vẫn đem thiếu than đá gần 100 triệu tấn. Trung Quốc mỏ than tài nguyên vẫn là rất bình thường phong phú. Hiện tại khuyết thiếu chính là khai thác than xí nghiệp. Cho nên, hiện tại Trung Quốc trong nước đối với cỡ trung tiểu mỏ than xí nghiệp là có nâng đỡ. Ở thời điểm này tiến vào mỏ than một chuyến này tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Đây cũng là vì cái gì hậu thế sẽ có nhiều như vậy than đá lão bản thổ hào. Giá trị bản thân hơn 100 triệu than đá lão bản là chỗ nào cũng có. Càng là nghe nói có chửa giá trên 100 ức hơn 100 tỷ than đá lão bản. Đương nhiên chỉ là nghe nói. Doa cũng chưa từng gặp qua. Bất quá, từ nơi này cũng có thể phản ứng ra. Than đá lão bản là có tiền. Mà lại Doa cũng biết qua. Tùy tiện một cái tầm thường mỏ than xí nghiệp tùy tiện một ngày buôn bán ngạch đều tại 2.000 vạn. Trở lên, quy mô càng lớn, buôn bán ngạch càng nhiều. Cho nên, Doa mới sẽ nghĩ tới nhập chủ mỏ than sự nghiệp. Đây tuyệt đối không phải tâm huyết dâng trào. Hiện khi tiến vào mỏ than ngành nghề cánh cửa kỳ thật vẫn là tương đối thấp. chỉ cần xử lý hạ than đá kinh doanh giấy phép chờ thủ tục là được rồi. Chủ yếu nhất là hiện tại xử lý những vật này là không có chút nào khó khăn. Một chương chứng cũng chính là 20 đến khối tiền. Đây là cơ hội tuyệt hảo. Doa tự nhiên là sẽ không bỏ rơi. Mà doa bên người đúng lúc là có Phan An nhân tài như vậy. Doa tự nhiên là hy vọng chuyện này có thể mau chóng tiến hành. Tiến vào đến càng sớm đối với hắn tự nhiên là càng có lợi. Hiện tại, Doa liền đợi đến Phan An suy tính. Hắn đối với Phan An vẫn là rất có lòng tin. Hắn cho rằng Phan An là sẽ không cự tuyệt cơ hội lần này. Bởi vì hiện tại Phan An sinh hoạt sống cũng không hề như ý. Không phải bọn hắn một nhà cũng sẽ không ủy thân cho Lít Nam giao người nghèo khu. Mà chủ yếu nhất là bọn hắn dưới gối có 3 đứa hài tử. Đều chờ đợi dùng tiền đâu. Đã hơn 40 tuổi Phan An có thể xử lý hắn quen thuộc nghề cũ. Hơn nữa còn có thể bác một cái xuất thân. Đồ đần mới không muốn làm đâu. Doa đối với Phan An bên này có lòng tin. Hắn duy nhất có điểm lo lắng cũng không biết Phan An bên này muốn cân nhắc mấy ngày. Bởi vì ra than đá càng sớm, bọn hắn tiền kiếm được thì càng nhiều. Trì hoãn thời gian, chính là đang lãng phí tiền tài. Nghĩ đi nghĩ lại, Doa là về tới trước cửa phòng của mình. Nhìn trước mắt vết rỉ loang lổ cửa sắt, Doa là khẽ cười khổ một tiếng. Có ai từng thấy giá trị bản thân ngàn vạn phú hào còn ở tại tầm 10 mét vuông phòng chứa đồ bên trong? Doa là móc ra chìa khóa, mở cửa phòng ra, đi vào. Hôm nay một ngày này thật là quá mệt mỏi. Một đi vào phòng, Doa liền ngã xuống trên giường. Bất quá, hiện tại Doa cũng không có nghỉ ngơi. Hắn đang suy tư tương lai phương hướng. Tương lai mấy lớn bạo lợi sản nghiệp không thể nghi ngờ chính là Internet sản nghiệp, bất động sản nghiệp cùng giải trí văn hóa sản nghiệp. Nhất là Internet sản nghiệp, thỉnh thoảng có mấy trăm vạn phú ông, ức vạn phú ông xuất hiện, để cho người ta ghé mắt. Mà Doa hiện tại nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là QQ. Đương lại vào lúc này, Doa là rất khó lại có thể từ mã hoa dây leo trong tay đoạt ra cổ phần. Nhưng là QQ vẫn như cũ để lại cho Doa cơ hội kiếm tiền. Ngay tại tháng 6 năm nay thời điểm, cũng chính là một tháng trước, QQ chính thức tại Hồng Kông treo biển hành nghề đưa ra thị trường. Phát hành giá vì 3.7 Hồng Kông đô la, QQ cũng đã trở thành nhà thứ nhất tại Hồng Kông mainboard bên trên chính thức đưa ra thị trường Trung Quốc Internet xí nghiệp. Mà tại Doa trong trí nhớ, đến năm 2013 thời điểm, QQ giá cổ phiếu cất vào 37.08 Hồng Kông đô la. Báo cáo cuối ngày giá cũng đạt tới năm 2004 100 lần. Tới năm 2016 thời điểm, càng là đạt đến kinh người 290 lần. Đây quả thực là bạo lợi a. Cho nên, ở thời điểm này, Doa là chuẩn bị đầu tư QQ, thu nạp QQ cổ phiếu, ngồi đợi tăng giá trị. Còn có bất động sản và văn hóa giải trí sản nghiệp, cùng tương lai hậu cần ngành nghề các loại, bày ở Doa trước người vẫn là có rất nhiều máy xẻ. Cho nên phương diện này hắn hiện tại còn không phải lo lắng nhất. Doa lo lắng nhất vẫn là Leeds United phương diện. Hắn không biết Trevor Burgess có thể từ lúc nào có thể chân chính cầm xuống Leeds United. Hiện tại Doa thật là có chút đã đợi không kịp. Bởi vì châu Âu giới bóng đá mùa hạ chuyển nhượng đại môn đã mở ra. Hắn coi trọng một chút cầu thủ rất có thể liền sẽ tại cái này mùa hè chuyển sẽ rời đi. Hiện tại Doa thật rất muốn lập tức cầm xuống Leeds United. Sau đó mở ra hắn dẫn viện binh kế hoạch. Hiện tại Doa chính là tại cùng thời gian thi chạy. Hắn là hy vọng Trevor Bird có thể tại trong thời gian ngắn nhất cầm xuống Gerard Krasner. Để cho mình thành là chân chính Leeds United chủ tịch. Mà lại, Doa còn hy vọng Trevor Bird có thể lấy so sánh giá tiền thấp thu mua Leeds United. Hiện tại Doa trong tay có hơn 36 triệu bảng Anh. Nhìn như rất nhiều, nhưng thật ra là không đủ dùng. Đầu tiên, Doa cho thu mua câu lạc bộ chuẩn bị đại khái 15 triệu bảng Anh. Lần này hắn cũng chỉ có thể đủ còn lại 2.100 vạn bảng Anh. Hắn là muốn chừa lại một bộ phận đến dẫn viện binh. Còn muốn chừa lại một bộ phận đến tiến hành đầu tư. Đây quả thật là không đủ dùng. Chủ yếu nhất là thu mua Leeds United về sau. Doa còn đem mắc nợ từng đống. Doa cảm thấy thu mua Leeds chính là một cái hố. Nhưng là ai gọi mình đáp ứng tiền nhậm của mình đâu. Cho dù là lại khó hắn cũng nhất định phải làm được. Bằng không hắn liền là có lỗi với mình. Mà lại trong lòng của hắn cũng có được một cái trở thành huấn luyện viên bóng đá mộng tưởng. Thu mua Leeds United về sau. Liền có thể tốt hơn càng nhanh thực hiện hắn giấc mộng của mình. PS. Sách mới cầu ủng hộ A. Các vị thật to. Cầu cất giữ. Cầu đề cử. Cầu khen thưởng. Cầu điểm kích. Cầu bình luận A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.